bắt đầu chuyển phát nhanh ban thưởng 1 tỷ. Chương 27, ban thưởng đại cổ đông thứ hai xa xỉ phẩm đỉnh cấp thế giới. Góc truyện audio.com. Diệp Huyền tranh thủ thời gian ship hết hàng, không nói hai lời, trực tiếp liền đi, đùa chắc, anh đây, Diệp Huyền, là chính nhân quân tử. Bị Diệp Huyền từ chối thẳng thắn, thiếu phụ kia buồn rầu, tự nhủ, hai, đây đúng là một cậu chàng chính trực. Lúc Diệp Huyền rời đi, cũng nhận ra ánh mắt của vị khách kia dây dưa phía sau lưng mình. Nóng bỏng thật, Diệp Huyền cảm thấy gai hết cả lưng, toát mồ hôi hột, bà chị này, vừa ly dị, lại vừa nhiệt tình quá lố. Nếu không phải vì nhan chị quá thấp, chỉ hơn 60 điểm, gặm không nổi, có lẽ Diệp Huyền đỡ không nổi. Được rồi, không đúng, chẳng phải mình còn một tiểu đệ tên Tiểu Mạnh sao? Tiểu Mạnh là một cậu trai Đông Bắc khôi ngô trung thực ngu ngơ. Con người thật thà, thân thể lại cường tráng. Càng quan trọng hơn là, bởi vì hắn không có tiền nên không kiếm được vợ. Hiện tại cưới vợ khó lắm luôn. Nghe Tiểu Mạnh trước kia lúc uống say từng nói, kỳ thật hắn hẹn hò với một bạn gái thanh mai trúc mã. Lễ hỏi đòi 30 vạn, trước khi kết hôn 3 ngày lại thêm 20 vạn, khiến Tiểu Mạnh tức đến nỗi đòi không kết hôn tại chỗ. Sau đó trở về kinh thành làm chuyển phát nhanh kiếm tiền. Để Tiểu Mạnh đi đưa chuyển phát nhanh cho vị này nữ hộ khách này thôi. Tiểu Mạnh không có vợ, mà nữ hộ khách là ly dị độc thân, cái này chả có tí vấn đề nào. Nói không chừng, mình còn làm thành chuyện tốt có khi, không lệch phát nào được. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền quả quyết gọi điện thoại cho Tiểu Mạnh. Tiểu Mạnh, tôi có chuyện, cậu giúp tôi xử lý một chút. Cậu đi đưa đồ cho hộ khách thay tôi được không? Chính là hộ khách ở biệt thự Phong Lâm cư xá mới tòa D. Tiểu Mạnh ngẩn ra. Diệp ca, vì sao ạ? Đây chẳng phải là khu vực anh phụ trách sao? Đừng nói nhảm, Diệp Huyền cười mắng, bảo cậu đổi thì đổi đi. Hỏi lắm thế, dạ, em biết rồi, Tiểu Mạnh là người thành thật, Diệp Huyền lại có ân đối với hắn. Nghe xong liền đồng ý, cứ như vậy, Tiểu Mạnh phụ trách phục vụ thiếu phụ ly dị này. Về phần thiếu phụ kiều mị 85 điểm kia, đương nhiên Diệp Huyền sẽ không đổi cho Tiểu Mạnh, các bạn cũng hiểu mà. Nhan sắc, chính là chính nghĩa, Diệp Huyền vừa mới xong xuôi chuyện này, đột nhiên nhận được nhắc nhở của hệ thống. Tinh, kiểm thấy thúc chủ vừa hoàn thành một đơn chuyển phát nhanh đặc thù. Ban thưởng 24, cổ quyền, đại cổ đông thứ hai, nhãn hiệu xa xỉ phẩm lây đỉnh cấp thế giới. Hở, Diệp Huyền kinh nghi một tiếng. 24, cổ phần xa xỉ phẩm lây đỉnh cấp, thành đại cổ đông thứ hai. Chấm, lây hắn cũng biết, Jessica có mua cho hắn một thân Âu phục đàn ông anh Tuấn. Chính là hàng lây, mặc đồ tây, mất 5 vạn đồng, Diệp Huyền lấy điện thoại di động ra, lên mạng tra xét tin tức tập đoàn cùng nhãn hiệu lây một chút. Phát hiện nhãn hiệu này thật không đơn giản, tập đoàn lây, ra đời từ năm 1846. Mấy vị thuộc gia công tượng liên hợp thành lập một hợp tác xã tại trung tâm thành phố Madrid. Đây cũng là tiền thân của Lây. Năm 1872, thợ thuộc gia thủ công gốc Đức, thương nhân Enrique Lây y Rosberg đã mua lại hợp tác xã này, đồng thời sử dụng tên của mình Lây làm tên công ty. Bởi vậy, nhãn hiệu đồ bằng da vĩ đại, lớn nhất văn hóa lịch sử nội tình thâm hậu đã mở ra một truyền kỳ. Một thế kỷ sau, Lây không ngừng phát triển lớn mạnh, năm 1996, trở thành nhãn hiệu dưới cờ tập đoàn LV, trở thành người dẫn đầu xu hướng thời trang. Bây giờ, kim ngạch tiêu thụ hàng năm của Lây đạt đến 600.000 đô la Mỹ, mà giá trị công ty đạt đến con số kinh người 2.400.000 đô la Mỹ. 24, cổ phần, cái này trị giá bao nhiêu? Đó chính là 500.000 đô la Mỹ à, đây chính là đô la Mỹ đấy. Trong nháy mắt Diệp Huyền cũng có chút ngây ngẩn cả người. Mặc dù lúc trước hắn đã thu được các loại vật phẩm giá trị rất cao như xe thể thao siêu cấp, tứ hợp viện, cổ phần công ty đưa ra thị trường từ trong hệ thống, thậm chí có thể gọi là một đêm chợt giàu, nhưng cũng vẫn bị con số kinh người này dọa. Lúc này, nước Pháp, cao ốc tập đoàn LV, cũng chính là nước Pháp chứ danh Moët Hennessy, tập đoàn Louis Vuitton, tập đoàn LV này, là công ty mẹ của Lay, có cổ quyền cao nhất. Tiện nhắc đến, tập đoàn LV, cũng chính là người sở hữu nhãn hiệu Louis Vuitton. Mà loại tập đoàn xa xỉ phẩm này đến cùng có bao nhiêu tiền? Năm 2020, bảng xếp hạng người giàu nhất thế giới mới nhất công bố. Người giàu nhất thế giới, không phải Bill Gates, không phải Amazon Bezos, mà là nước Pháp Moët Hennessy, tổng giám đốc Bernard Arnault Louis Vuitton tập đoàn LV, trên bảng xếp hạng người giàu nhất thế giới mới nhất. Cô ta đã thay thế người sáng lập Amazon Bezos trở thành người giàu nhất thế giới. Hiện tại tài sản của Arnault là 116.500.000 đô la. 79.900.000 tệ, tài sản của Bezos là 115.600.000 đô la, 792.900.000 tệ, sáng hôm ấy, người giàu nhất thế giới. Tổng giám đốc tập đoàn LV Arnault nghe thư ký báo cáo. Biết cổ đông thứ hai nhãn hiệu Lay bán cổ phần cho người Hạ Quốc. Bán cho một người Hạ Quốc. Arnault suy nghĩ một chút, nhìn phần ghi chép giao dịch kia. Hệ thống cường đại ở chỗ nó có thể thiên y vô phùng thực hiện thần cấp thể nghiệm của Diệp Huyền. Lại không để lại bất kỳ sơ hở gì. Với Arnault, đây chỉ là một phần ghi chép giao dịch quyết định từ lâu. Không có bất cứ vấn đề gì. Trong lần giao dịch này, tập đoàn Louis Vuitton không những không có bất kỳ tổn thất nào. Ngược lại còn thu được cao hơn 15, so với giá thị trường. Arnault sợ hãi thán phục. Nhìn đi, người mua Hạ Quốc trẻ tuổi này, là người rất có thực lực. Tuổi trẻ tài cao, Arnault cảm thấy Hạ Quốc, là quốc gia thần bí. Đã đạt thành giao dịch, vị người mua Hạ Quốc thần bí này, là đồng bạn hợp tác của mình. Cô đi gọi điện thoại liên lạc với người mua này một chút đi. Chúng ta là đồng bạn hợp tác, xem có thời gian không thì gặp mặt, liên lạc tình cảm một chút. Cách chương.